Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Vác Hoa Hiệp Lục Vĩ. Hokage Đại Nhân, đây chính là chúng ta đi qua điều tra sau đó lấy được toàn bộ tình báo. Hokage Lầu, đệ tam Hokage nghe xong ám bộ báo cáo sau thần sắc có chút ngưng trọng. Hai ngày trước, đệ tam Hokage đột nhiên thu được tình báo nói tại Hỏa Quốc biên cảnh có vĩ thú qua lại. Cũng tại biên cảnh thả ra vĩ thú ngọc. Cái này vốn là Yamanaka Via cùng cửu vĩ làm chuyện tốt. Khả xảo là đệ tam Hokage vừa vặn thu được tình báo nói vụ nhẫn thôn phái lục vĩ Jinchuriki rời đi. Thôn, hai cái này tin tức vừa kết hợp. Đệ tam Hokage ngồi không yên. Lập tức phái ám bộ đi Hỏa Quốc biên cảnh điều tra. Mà ám bộ căn cứ điều tra sau cho ra tình báo. Xác nhận đúng là vĩ thú ngọc bạo tạc tạo thành tổn thương. Bất quá không có trực tiếp chứng minh biểu hiện rõ ràng có phải hay không lục vĩ. Đệ tam Hokage không dám xem thường. Konoha làm là lần thứ ba nhẫn giới đại chiến duy nhất phe thắng lợi. Còn lại nhẫn thôn đối với cái này bất mãn sau lưng có cái gì động tác nhỏ là rất có thể. Thầm. Đem Yamanaka Via cùng Minato gọi tới cho ta. Đệ tam Hokage đối với. Đúng. Núp ở Hokage trong phòng làm việc thầm phân phó đến. Chờ đã. Vẫn là đem Yamanaka Via cùng Kusinai gọi tới đi. Đệ tam Hokage đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sửa đổi mệnh lệnh. Làm là Hokage vừa vặn ám bộ. Thầm chưa bao giờ sẽ thêm hỏi cái gì. Lần này cũng giống vậy. Mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là cẩn thận tỉ mỉ đi chấp hành nhiệm vụ. Yamanaka Via cái này mấy ngày một mực ở thứ ba sân huấn luyện cho Shisui tẩy não. Nguyên tắc trong Shisui một ít hành vi Yamanaka Via cảm thấy rất ngốc. Hoàn toàn là một bộ bị hỏa chi ý chí độc hại bộ dáng. Thừa dịp lấy Shisui còn tiểu Yamanaka Via quyết định phải cho hắn tạo chính xác giá trị quan. Mà Shisui đối với. Đúng, Yamanaka Via một ít quan điểm cũng không đồng ý. Những quan điểm này cùng hắn từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục sản sinh mâu thuẫn. Bất quá Yamanaka Via cũng không có nghĩ thoáng cái liền có thể cải biến Shisui ý nghĩ. Chỉ là tại hắn tâm lý chôn tiếp theo hạt giống. Chờ hắn trải qua đến một chút ít sự tình thời gian. Chỉ biết rõ cái gì là đúng. Sau đó thầy trò hai người bắt đầu đối luyện. Yamanaka Via thừa kế Kusinai dạy đồ đệ phương thức, dùng quả đấm nhượng học trò biết được chính mình không đủ. Thầy trò đối luyện cơ hồ là thường ngày hạng mục. Shisui thực lực bởi vì có Kusinai cùng Yamanaka Via dạy dỗ tăng lên phi thường nhanh chóng. Lại thêm trên Seragon gia trí. Bây giờ Shisui đã có thượng nhẫn thực lực. Thầy trò hai người đối luyện rất nhanh thì kết thúc. Shisui thở hồng hộc nằm ở trên đất. Yamanaka Via đang muốn đánh giá Shisui mới vừa rồi biểu hiện. Thầm đã đến, thật xa người, Hokage đại nhân ngài đi qua. Ta biết rõ, trừ ta Hokage đại nhân có còn hay không kêu những người khác. Yamanaka Via thuận miệng hỏi, còn nói Kusinai đại nhân. Yamanaka Via nghe vậy nhướng mày một cái. Đệ tam Hokage cư nhiên đồng thời để cho hai cái Kage cấp. Có một cái vẫn là cửu vĩ Jinchuriki. Hokage phòng làm việc. Yamanaka Via cùng Kusinai rất nhanh thì đến. Đệ tam Hokage trực tiếp đem hai tin tình báo đưa cho hai người. Mở ra phần thứ nhất tình báo. Hỏa Quốc biên cảnh vĩ thú ngọc bạo tạc. Chuyện này hai cái người trong cuộc đều ở chỗ này. Bất quá hai người cũng không có lên tiếng. Mà là ăn ý cầm lên một phần khác tình báo. Vụ nhẫn thôn phái ra lục vĩ. Lần này là cấp độ S nhiệm vụ. Ta cần các ngươi phải điều tra lục vĩ tung tích. Làm rõ ràng vụ nhẫn thôn tại sao muốn phái vĩ thú. Lần này Hỏa Quốc biên cảnh xuất hiện vĩ thú có phải hay không lục vĩ. Yamanaka Via cùng Kusinai. Tiếp dưới nhiệm vụ sau. Rời đi Hokage phòng làm việc. Via, chúng ta phải đi nơi nào tìm lục vĩ à? Kusinai vẻ mặt đau khổ hỏi. Những người khác không biết. Kusinai cùng Yamanaka Via làm là người trong cuộc tại quá là rõ ràng. Hỏa Quốc vĩ thú căn bản là Tiểu Lân. Vĩ thú ngọc bảo tạc cũng là tiểu lân cùng cửu vĩ kiệt tác. Thứ này cũng ngang với đệ tam Hokage, không có cho bọn họ bất kỳ đầu mối nào. Liền để cho bọn họ đi tìm lục vĩ. Cùng mò kim đáy biển khác nhau ở chỗ nào? Yamanaka vi cười cười nói đến. Quản hắn khỉ gió đi nơi nào tìm. Kusinai tỷ tỷ ngươi không phải đã sớm nghĩ ra thôn chơi đùa. Mắt dưới không phải đưa tới cửa lý do. Đúng vậy. Kusinai ánh mắt sáng lên. Đây không phải là vừa vặn nha. Nghĩ đến lập tức có thể ra thôn đi chơi. Kusinai hưng phấn không thôi. Đệ nhị sáng sớm trên. Yamanaka vi ôm lấy tiểu lân cùng Kusinai tại cửa thôn tập hợp. Đồng hành còn có Shisui cùng Pakura tỷ tỷ tịch. Konoha cùng Sa Nhẫn chiến tranh đã kết thúc. Yamanaka vi tính toán thừa dịp cơ hội lần này thực hiện hứa hẹn đem tịch đưa về Sa Nhẫn thôn. Tối hôm qua Yamanaka yêu cô nghe được tịch phải đi rất không nỡ bỏ. Sớm chiều sống chung nhiều năm như vậy. Yamanaka yêu cô cùng tịch tình cảm cũng là cực tốt. Tịch cũng không nỡ bỏ Yamanaka yêu cô. Hai người một mực hàn huyên tới rất khuya mới ngủ dưới. Ra Konoha thôn, Yamanaka vi trực tiếp mang lấy mấy người thuấn di đến cách Sa Nhẫn thôn gần đây thời không giữa. Kết giới nơi, còn dư lại hạ bộ trình chỉ có thể đi bộ. Tịch chakra phong ấn ở mấy năm trước vậy lấy trải qua mở ra. Nhẫn giả hành động tốc độ vốn cũng không chậm. Không tới một ngày, Yamanaka vi đoàn người liền đến phong chi quốc cảnh nội. Đã cách nhiều năm trở lại cố thổ. Tịch trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Phiền muộn một hồi. Tịch mang lấy Yamanaka vi mấy người tiếp tục đi tới. Chờ đã. Yamanaka vi đột nhiên cảm giác được bên trái đằng trước có to lớn chakra gợn sóng. Lập tức nhượng mọi người ngưng hành động. Vi, thế nào? Kusinai có chút kỳ quái hỏi. Kusinai tỉ tỉ. Người dùng cửu vĩ chakra cảm giác xuống cái hướng kia. Yamanaka vi chỉ lấy bên trái đằng trước. Nói đến, Kusinai gật đầu một cái. Có cửu vĩ chakra trợ giúp, Kusinai cũng cảm giác được phía trước to lớn chakra. Kusinai, đó là lục vĩ. Một mực ngủ cửu vĩ cảm giác được lục vĩ chakra sau cảm giác Kusinai. Kusinai lập tức đem cửu vĩ nói báo cho biết Yamanaka vi. Ha ha, xem ra chúng ta vận khí không tệ. Kusinai tỉ tỉ, ta trước đi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi ở đây bảo vệ tịch bọn họ. Nói xong Yamanaka vi tiến vào băng lôi hình thức, hóa thành một nói lôi quang biến mất ở trước mắt mọi người. Yamanaka vi thuận theo lục vĩ chakra địa phương tiến về phía trước lấy. Theo lấy hắn và lục vĩ khoảng cách càng ngày càng gần. Yamanaka vi cảm giác được một cái khác cổ quen thuộc chakra. Cảm giác được cái này cổ chakra. Yamanaka vi lấy ra băng đao giải phẫu. Tăng nhanh tiến lên tốc độ. Các loại. Chờ. Yamanaka vi lúc chạy đến. Hắn nhìn thấy người bị thương nặng Pakura đang bị lấy lục vĩ vĩ thú mấy tên vụ nhẫn thôn nhẫn giả. Vây công. Thật là tấu xảo a. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Yamanaka vi cười cười. Tại chỗ lưu lại một đem băng đao giải phẫu. Băng lôi hình thức bùng nổ trong nháy mắt xuất hiện vây công Pakura vụ nhẫn trước mặt. Vụ nhẫn môn sững sờ. Còn chưa kịp phản ứng. Pakura cùng Yamanaka vi đã biến mất. Pakura lúc này cũng có chút mộng. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Yamanaka vi sẽ đột nhiên xuất hiện cứu nàng một mạng. Này, không nhận biết. Yamanaka vi hướng ngẩn người Pakura khoát khoát tay. Pakura lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Yamanaka vi, người sao lại ở đây? Ta tới tìm lục vĩ. Thuận tiện tỉ tỉ ngươi đưa về Sa Nhẫn thôn. Không nghĩ tới vừa vặn gặp phải ngươi bị vụ nhẫn vây công. Tỉ tỉ của ta. Không được. Chớ đem tịch đưa về Sa Nhẫn. Khục khục. Pakura nghe được tịch tin tức. Có chút kích động. Làm động tới vết thương. Đừng lo lắng. Còn không có đưa trở về đây. Nhắc tới. Lục vĩ là ta nhiệm vụ mục tiêu. Không ngại đem hắn nhường cho ta chứ. Yamanaka vi hỏi. Người cẩn thận. Bên kia trừ lục vĩ. Còn có một tên chuẩn ảnh. Hai tên tinh anh thượng nhẫn. Pakura lòng tốt nhắc nhở đến. Vụ Nhẫn đội hình còn rất hào hoa. Vậy là ngươi làm thế nào sống sót? Yamanaka Vie có chút hiếu kỳ hỏi. Pakura lườm hắn một cái. Ngươi lấy vì ai đều giống như ngươi không sợ ta trước độn. Bọn họ căn bản không dám đụng vào ta. Chỉ có thể trước hao hết ta chakra. Mà còn ta giàu gì cũng là Kage cấp. Cùng trước có thể không giống nhau. Nguyên lai là như vậy. Bất quá ngươi còn kém rất xa đây. Xem ta như thế nào báo thù cho ngươi. 1551-1754. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.